Dám chạy xem, chương 47, góc truyện audio.com, tác giả, sơ dữ, editor, PTK, lương chữ thấy dừng lại, vội vàng đến gần hơn chút, nhìn, giữa mày mang theo tia cầu xin, tôi tới tìm, chỉ hy vọng đừng đem chuyện của tôi và Lục Thiếu cho Cảnh Phí biết, muốn tôi gì tôi cũng làm. Gì cũng làm, Kỷ Niệm Sơ nghe vậy giống như mang theo chút hứng thú, muốn trêu đùa ấy, nhướng mày hỏi. Lương chữ cắn chặt răng, đúng vậy bất luận chuyện gì, tôi đều có thể đáp ứng, chỉ cần đồng ý cho Cảnh Phí biết là được. Kỷ Niệm Sơ cười, con ngươi ra tia lạnh lẽo, lảng sang chuyện khác, biết ngày đó ở WC, ra tôi còn nghe được số thanh, nhưng tôi lại biết là căn bản cũng nghĩ là. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lương chữ, đợi ta trả lời, từ từ tung ra đòn chí mạng, có biết vì sao mà tôi biết được? Lục Lê tự mình cho tôi biết, Kỷ Niệm Sơ xong, khẽ, cười tiếng, xoay người rời. Chỉ để lại vẻ mặt khiếp sợ của Lương chữ, đứng ở hành lang hồi lâu, nửa ngày, mới yên lặng dùng thẻ phòng mở cửa vào. Dựa sofa, trong lòng nhớ lại những lời Kỷ Niệm Sơ vừa. Luôn biết là Lục Lê cũng phải người tốt lành gì, lại nghĩ tới cho Kỷ Niệm Sơ biết, luôn tưởng rằng bị Kỷ Niệm Sơ phát mới đúng. Vì thế thấp thỏm rất lâu, nhưng Kỷ Niệm Sơ lại chậm chạp có động thái gì, nên đành phải đánh đòn phủ đầu, tốn số tiền lớn để thuê thám tử theo dõi Kỷ Niệm Sơ, quả nhiên phát được bí mật của Kỷ Niệm Sơ. Mặc dù trước đó hot search của Kỷ Niệm Sơ vẫn còn hot trong khoảng thời gian, nhưng rất nhanh bị triệt xuống, độ hot từng chút rớt hạng đến khi thấy được. Mà chờ tới khi điện thoại và máy tính bị hack xong, sau đó tin xấu của từng chút bị tuôn ra toàn. Mạng xã hội mắng nhiếc, ngay cả vài cái đại ngôn của đều bị triệt tiêu. Đại diện quảng bá cho thương hiệu nào đó, rốt cuộc cũng chứng thực được suy đoán của mình, suy nghĩ của chút cũng sai mà. Quả nhiên sau lưng Kỷ Niệm Sơ có người chống lưng mà, hơn nữa bối cảnh của người này tuyệt đối đơn giản. Chẳng lẽ là Lục Lê, Trung Ngân hoàn toàn có năng lực này, hơn nữa hôm đó có bộ dạng hứng thú với Kỷ Niệm Sơ, là thầm triệt tiêu hot search của Kỷ Niệm Sơ sao? Quan trọng nhất là nếu có thể đem chuyện mình với cho Kỷ Niệm Sơ biết, có phải cũng có thể cho Cảnh Phí biết hay? Có phải Cảnh Phí cũng biết rồi? Mệt má quá má ơi! Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay gọi điện cho Cảnh Phí, đều bắt máy, ra phải như thế, ra cũng rất có kiên nhẫn với mình, giận dữ với mình, cho mình tài nguyên và đại ngôn. Bỗng nhiên nhớ tới, lâu, rồi Cảnh Phí liên lạc với, Lương chữ có chút hoảng loạn từ trong túi móc điện thoại ra gọi điện cho Cảnh Phí, quả nhiên, đầu bên kia bắt. Ngại phiền gọi lần nữa, tới lần gọi thứ ba, rốt cuộc cũng có người nhận. Có việc, đầu bên kia truyền tới giọng lãnh đạm. Giọng của hơi phát run, nhưng vẫn tận lực bảo trì ôn nhu, gần đây làm gì thế, sao vẫn chưa tìm em? Đầu bên kia hình như có chút ồn, giọng nam nữ hỗn loạn, rất ồn ào, cách đó xa hình như có người còn kêu Cảnh Thiếu, thấy đầu bên kia có thanh gì, ngay sau đó lại truy vấn câu, sao vậy? Hơn nửa ngày, đầu bên kia mới truyền tới giọng vội vàng, bên này tôi có việc cúp máy trước. Lương chữ bị cúp máy xong nắm chặt điện thoại, ngực rét run, dựa vào ghế sofa, trong lòng bùm bùm nhảy lên, cả người vô lực biết xong đời rồi. Bất luận là Cảnh Phí, hay là Lục Lê, đều bỏ. Quên, Kỷ Niệm Sơ mới tới chỗ quay, nhân viên công tác sai biệt lắm đến đông đủ, quả nhiên, rất xa liền nhìn thấy Lương chữ, còn có mấy khách quý lần trước gặp qua đều đến sai biệt lắm, chỉ thấy Kiều Lang. Lương chữ giống như cũng bị tâm trạng của ngày hôm qua ảnh hưởng, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần, mặc đồng phục của đội, tóc đuôi ngựa cột cạo, ý cười khoe mẽ chuyện với nhân viên công tác. Thấy tới, rất xa liền hướng về phía cười, vẫy tay rồi chạy chậm lại. Sao hôm nay tiền bối tới sớm vậy ạ, đây hình như phải là phong cách của tiền bối. Lương trừ che miệng cười khẽ, cách Kỷ Niệm Sơ bước rồi dừng lại. Kỷ Niệm Sơ lễ phép mà hướng ta cười cười tiếp lời, lời này ngoài mặt muốn rằng tới trễ, nhưng ý chỉ ở bên trong phải là luôn để người khác chờ hay sao? Tuy tiết mục chưa chính thức bắt đầu, quay, nhưng biết ở đây có camera theo sau để chụp. Dựa vào phản ứng của Lương chữ, rất có khả năng biên tập ác ý cắt bớt khúc, sau đó tổ tiết mục vì lưu lượng cố ý lăng xê và Lương chữ có quan hệ tốt. Muốn chuyện, phía sau liền truyền tới giọng, xin lỗi, tôi tới trễ. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt vội vã của Cảnh Phí tới, hướng về phía mọi người xin lỗi gật gật đầu. Bắt đầu quay, hôm nay, đại gia đình thử thách ngôi sao của chúng ta nghênh đón thành viên mới cuối quý này, đó chính là em vốn dĩ xinh đẹp của đại gia đình Lương chữ. Tô Thành Cẩm bên hứng thú bừng bừng hướng về phía màn ảnh giới thiệu, Lương chữ xuất ở màn ảnh, hướng về phía mấy người còn lại lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Chào mọi người, quý đầu may mắn có thể cùng đại gia đình ở bên nhau quay hai tập sau này. Tôi có thể gia nhập thử thách ngôi sao của chúng ta, hy vọng các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Hoan nghênh thử thách ngôi sao của chúng ta lại có thêm vị thành viên mới. Đúng vậy, bất quá cũng đều là bạn bè của chúng ta. Quay xong, Kỷ Niệm Sơ thở dài nhõm hơi, cuối cùng cần phải hàn huyên với Lương Chữ, đối với cái gương mặt kia của ta, đúng là cười nổi, mặt đều cứng lại. Nhân viên công tác bắt đầu thu thập sân, Kỷ Niệm Sơ hướng về phía phòng nghỉ tới, nhìn bóng dáng rời vội vàng của Kiều Lang, có chút khó hiểu. Hôm nay giảng rất tập trung, vội vàng đến, lại vội vàng rời, bất luận là chơi trò gì đều có điểm thất thần. Trong lòng đột nhiên có suy đoán lớn mật, còn nhớ ngày hôm sau lúc Vô Nhiễm xảy ra chuyện buổi sáng có gọi điện cho sếp lớn, là người đàn ông bắt máy, bây giờ nghĩ lại, phải là Kiều Lang chứ, Kiều Ảnh Đế từng qua sếp lớn đừng dây dưa với nữa, hai người này, bây giờ biết sếp lớn là nữ rồi, như vậy 8-9 phần là có ý tứ với Kiều Lang. Vậy Kiều Lang biết chuyện của sao? Kiều Ảnh Đế cho rằng giới tính của sếp lớn là đàn ông chứ, Kỷ Niệm Sơ bỗng nhiên có chút tò mò, về phía phòng nghỉ mà trong lòng nặng nề, nghĩ đợi lát nữa thay đồ trong phòng nghỉ rồi trực tiếp về nhà, thần sắc lúc này mới thả lỏng chút. Trợ lý Tiểu Thanh đột nhiên ra, thần sắc có chút vội vàng, nhìn thấy sau đó mới thở dài nhõm hơi. Chị Niệm Sơ có người tìm, Lý Linh Thanh hướng về phía trước mắt giọng, Kỷ Niệm Sơ có chút kinh ngạc ai, Lý Linh Thanh lắc đầu cũng nghi hoặc em cũng biết em hỏi, chỉ chị rồi biết. Kỷ Niệm Sơ thoải mái, đẩy cửa vào chỉ thấy thân ảnh đưa lưng về phía, người nọ cúi đầu nhìn điện. Thoại, nghe thấy động tĩnh lúc này mới xoay người lại. Lục Lê thân tây trang màu xanh biển, cà vạt màu đen thuần, bên trong là áo sơ mi màu trắng, hai nút áo cùng như cũ cài. Tóc mái dài ngắn lúc này trải lên, dùng cái kẹp kẹp lại, lộ ra cái trán tinh xảo như ngọc làm cả người càng thêm thành thục vài phần. Ngũ quan vẫn trước sau như tái nhợt lại tinh xảo, xinh đẹp quá mức. Miêu tả như bét vê trời. Nhìn thấy, giữa mày nhảy nhảy, sao còn tới nữa? Cái gì mà lại tới nữa, hình như tôi chưa tới lần nào đâu nhé. Lục Lê cũng để ý thái độ của, về phía, đứng trước mặt dừng lại, cười, lâu rồi gặp, nhớ tôi. Đương nhiên là nhớ, mặt Kỷ Niệm Sơ cơ hồ có biểu tình gì, tìm tôi có chuyện gì. Vừa ngồi xuống, từ bên cạnh vòng qua M, ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nhớ tôi, nhưng mà tôi nhớ phải làm sao bây giờ, đành phải chủ. Động tới, Lục Lê quay đầu nhìn bóng dáng cuộc buông tay, bất đắc dĩ. Kỷ Niệm Sơ để ý tới, ở lấy quần áo trong tủ quần áo, khách khí hạ lệnh đuổi khách chừng nào. Tôi muốn thay quần áo. Lục Lê chậm rãi gợi lên khóe môi, đôi mắt đào hoa cười đến hơi cong lên, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo tôi chờ ở đây, vào thay tôi bảo đảm xem. Cái trán Kỷ Niệm Sơ này này gân xanh, hai người rằng con như vậy, cũng liền lặng lặng ngồi. Bảo đảm nhìn, chỉ có quỷ mới tin. Ở cái loại địa phương như toilet có thể cùng Lương Chữ làm vậy, chẳng lẽ còn gì để tin được sao? Lạnh lùng nhìn, rốt cuộc Lục Lê nhịn được, thôi vậy tôi ở cửa chờ. Thấp giọng thở dài hơi, lại hướng về phía vứt cái mị nhãn, xoay người ra ngoài. Kỷ Niệm Sơ nhanh chóng khóa trái cửa, vào phòng thay quần đồ thay quần áo, đem đồng phục của đội thay. Bằng quần áo của mình xong, mới vừa tới cửa muốn nhìn chút xem Lục Lê còn ở đây, kết quả liền nghe thấy ngoài cửa có thanh tranh chấp rất. Lương Chữ tôi rồi, đừng tìm tôi nữa. Thanh lạnh nhạt của Lục Lê truyền tới, cho dù cách cánh cửa cũng có thể nghe ra giọng có chút kiên nhẫn. Nhất định phải tuyệt tình như vậy sao, chúng ta từng hình như Lương Chữ ở bên ngoài bắt đầu khóc rồi, giọng run rẩy, vừa thấp vừa sợ hãi. Tôi cho rằng mọi người đều là người thông minh, với tôi đều biết. Em chỉ muốn tìm ăn bữa cơm mà thôi, vì cái gì Lương Chữ có chút cam lòng, tới đây tìm Kỷ Niệm Sơ, phải. Đúng thế sao, Lục Lê nhướng mày, giọng ngày càng mất kiên nhẫn. Ta phải cái dạng người tốt gì đâu, đừng để cái bộ mặt bên ngoài của ta lừa còn biết theo bao nhiêu người đàn ông rồi, lúc bị dính xì căng đan với cảnh thiếu, lúc ôm hôn. Người đàn ông xa lạ ở bãi đỗ xe, loại người này chê dơ sao? Lương Chữ càng càng sốt ruột, giọng cũng càng ngày càng dồn dập đến cuối cùng cơ hồ là giọng điệu chất vấn. Vậy có thể Lục Lê còn chưa xong, Kỷ Niệm Sơ liền trực tiếp mở cửa ra tới trước mặt Lương Chữ, lạnh lùng nhìn tôi dơ hay dơ tới lượt hả? Lương Chữ tôi thích gây chuyện cũng thích thị phi cho nên chuyện của tôi đều là mở con nhắm con. Chuyện lần trước tìm người theo dõi tôi vốn dĩ tôi định truy cứu, nếu hai phải như thế, vậy đừng trách. Tại sao nước biển lại mặn, tôi, giọng điệu của Kỷ Niệm Sơ lạnh nhạt như là chuyện với người liên quan tới mình, song muốn xoay người rời. Mới vừa xoay người còn chưa kịp cất bước cũng chỉ nghe thấy giọng của Lương Chữ ở đằng sau vang lên, cần ở đây giả bộ hảo tâm, đều là tại tuôn ra những chuyện. Như vậy tôi mới bị triệt đại ngôn. Bây giờ ở đây giả bộ thành người tốt thấy ghê tởm sao? Cười tới chào phúng cực kỳ, mặt đều là biểu tình chán ghét. Cho rằng tôi biết sao, bên câu lấy cảnh phí, bên còn câu Lục thiếu, kết quả lại bị người ta phát ôm hôn với người đàn ông khác dưới bãi đỗ xe, nhiều người như vậy, sợ nhiễm bệnh sao? Kỷ Niệm Sơ, làm cho tôi cảm giác ghê tởm muốn phun ra. Lương chữ xong, lại truyền qua Lục Lê, đúng là có mắt như mù, cương nhiên coi trong loại phụ nữ như vậy. Câm miệng, Lục Lê nhíu mày, người ghê tởm phải là ấy, mà là. Lương chữ càng cười càng trào phúng, khuôn mặt thậm chí có chút vặn vẹo trong ánh mắt tràn đầy ác ý, nhưng còn ngủ với cái loại ghê tởm như tôi đó. Kỷ niệm sơ muốn nghe cũng muốn nhìn, chút để ý quét qua hai người liếc mắt cái cũng quay đầu lại mà luôn. Nhìn, người, ta căn bản quan tâm. Lương chữ chỉ phương hướng kỷ niệm sơ rời, hướng chớp mắt cười quyến rũ, thế nào, có muốn ăn cơm với tôi, rồi khách sạn hay? Xong, liền ngẩng đầu muốn hôn Lục Lê chút do dự phen đẩy ra chán ghét nhìn cái chữ cũng, xoay người rời. Lương chữ nhìn bóng dáng rời của Lục Lê, hừ lạnh tiếng, con ngươi lập lòe ánh sáng. Kỷ niệm sơ sơ từ chỗ quay ra lại phát tìm thấy Lý Linh Thanh, nghi ngờ sao lại thấy trợ lý đâu. Bả vai phía sau đột nhiên bị người khác vỗ vỗ quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt cười oi tủm tỉm của Lục Lê nhìn mình. Tìm ai, trợ lý của sao, hỏi thấy kỷ niệm sơ trả lời, Lục Lê lại, vừa rồi tôi ra thấy ấy ở lối ra bên kia chờ ta để ấy về trước ấy liền rồi. Bảo ấy liền về sao, kỷ niệm sơ rốt cuộc cũng trả lời, vẻ mặt thể tin nhìn. Tuy Lý Linh Thanh cho, người khác cảm giác có chút yếu đuối, nhát gan, nhưng cũng tới mức người ta gì nghe theo đó chứ. Cách chương.